Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 2 của tác phẩm truyện Điện Cô Tám của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chắc chắn rằng là có khá nhiều quý vị khán thính giả cũng đồng quan điểm với cả Đình Duy là trong rất nhiều tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc được tác giả diễn dài, kéo dài mạch truyện từ thời kỳ lịch sử, thời kỳ bao cấp và đến thời kỳ hiện tại. Vậy thì tại sao tác giả Bùi Ngọc Phúc lại có tài năng để hiểu về lịch sử của Việt Nam tới như vậy? Thì Đình Duy bật mí cho quý vị khán thính giả là trước tác giả cũng đã từng học tập trong cái môi trường chuyên khoa lịch sử, thậm chí sau đó còn chuyên khoa mỹ thuật nữa. Cho nên cái nhân sinh quan, cái kiến thức của tác giả Bùi Ngọc Phúc rất là rộng lớn và viết lên được những cái tác phẩm mang nhiều hơi hướng từ lịch sử cho tới thời kỳ bao cấp, và đặc biệt là mô tả rất rõ thời kỳ bao cấp. Sở trường của tác giả là thời kỳ bao cấp và khiến cho chúng ta được sống lại trong những cái giai đoạn lịch sử của dân tộc. Và tác phẩm Điện Cô Tám hứa hẹn sẽ là một tác phẩm cũng sẽ mang quý vị khán thính giả cùng với Đình Duy đi từ thời kỳ lịch sử này, kéo dài. Cái mạch truyện của chúng ta chắc chắn rằng là sẽ kéo dài sang tận thời bao cấp và thời hiện tại bây giờ, và rất đáng để chờ đợi. Chia sẻ với quý vị đôi điều như vậy, và ngay sau đây mời quý vị cùng các bạn theo dõi tập 2 Điện Cô Tám, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Mùa thu năm Đinh Hợi 1287, dưới thời vua Trần Nhân Tông, từ bên kia biên giới, Thái tử Thoát Hoan đã dẫn đại quân tràn sang xâm lược Đại Việt lần thứ 3. Trước khi xuất chinh, y được phụ vương là Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt tấn phong làm Trấn Nam Vương, tổng chỉ huy quân Nguyên đi chinh chiến. Trong đoàn quân tiến xuống phương Nam có các tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp và Toa Đô trợ giúp. Đúng như Túc Vương Triệu Khiêm từng dự đoán, quân Nguyên tấn công vào kinh thành Thăng Long nhằm bắt sống vua và Thái Thượng Hoàng nhà Trần. Trước thế giặc mạnh, nhà Trần dùng kế vườn không nhà trống để đối chọi. Nhớ đến mối thù vong quốc, Túc Vương Triệu Khiêm đã huy động gia binh là những người lính Tống chạy nạn cùng mình tập hợp thành một đạo quân và dương cờ diệt Nguyên phục Tống. Biết quan gia nhà Trần lui về tuyến sau, Túc Vương Triệu Khiêm dẫn quan ra xứ Thanh để hội quân cùng bàn kế chống giặc. Mặc cho vận nước lâm nguy, trung thành với di huấn của tổ tiên, thần y Đặng Thiên An cáo bệnh, đóng cửa nằm nhà, không tham gia việc chữa bệnh cho quan quân nhà Trần. Vợ chồng Đặng Thiên Ất cùng cậu con trai được sơ tán vào sâu phía trong nhằm tránh quân Nguyên bất ngờ tràn tới. Buổi tối ngồi hầu trà, Đặng Thiên Ất khẽ thưa chuyện. Bẩm cha, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Họ Đặng Thiên thờ ơ với thời cuộc, con e rằng không thuật. Đưa cho con trai cuốn sổ nhỏ, thần y Đặng Thiên An giải thích cho con mình được rõ. Ông nội Đặng Thiên Thành thực chất là Kiến Thanh Vương Lý Long Thành, xuất thân hoàng tử con vua Lý Anh Tông. Đây là lý do họ Đặng Thiên quyết không hợp tác cùng nhà Trần dưới mọi hình thức. Biết không thuyết phục được cha già, chàng thanh niên Đặng Thiên Ất chỉ biết nén tiếng thở dài. Không tự hào về dòng dõi tôn thất nhà Lý của mình, Đặng Thiên Ất chỉ thấy tiếc do phải đứng bên lề. Những con vua cháu chúa đời trước, dù sao đã thành thường dân áo vải, chẳng nhẽ gặm nhấm mãi vàng son một thủa. Biết chồng có nhiều tâm sự, dỗ cho cậu con trai ngủ say, quận chúa Triệu Phương an ủi Đức Lăng Quân bằng một bài hát cung đình nhà Tống. Trong nỗi buồn xa xứ, bài hát như lời tự sự khiến Đặng Thiên Ất thấy vợi đi nỗi buồn. Có lẽ do đồng cảm với vợ, cũng như tri ân nguồn gốc Nam Tống của nhạc phụ đại nhân, lúc con trai sinh ra, Đặng Thiên Ất đặt tên con mình là Đặng Thiên Tống. Chiến tranh đến rồi đi nhanh như cơn gió thoảng, Trấn Nam Vương Thoát Hoan thua trận, phải thu nhặt đám tàn quân chạy về bên kia biên giới. Mùa xuân năm Mậu Tý 1288, Thượng Hoàng cùng vua Trần Nhân Tông cho giải lũ bại tướng, trong đó có nguyên soái Ô Mã Nhi về phủ Long Hưng để làm lễ hiến tiệp tại Chiêu Lăng. Trong buổi lễ trang nghiêm đó, vua Trần Nhân Tông đã cảm khái làm ngay hai câu thơ. Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, sơn hà thiên cổ điện kim mâu. Trở về từ cuộc chiến trinh, Túc Vương Triệu Khiêm được ban áo tía, ngang tước hầu. Dù không mặn mà với món quà do ngày còn bên cố quốc, ông là vương gia thuộc hàng chú của thiên tử. Tuy nhiên, vị vương gia nhà Tống biết bên Đại Việt mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu chốn này nên đành học chữ nhẫn. Ngồi tư lự trong căn nhà gỗ được dựng thay vương phủ, Túc Vương buồn phiền vì ngày về cố quốc còn xa, không khéo phải gửi nắm xương tàn nơi đất khách quê người. Ngắm tiểu vương gia Triệu Dinh còn quá bé, Túc Vương Triệu Khiêm cho gọi người quản gia thân tín bàn kế lâu dài. Trong những hòm châu báu mang theo có những món đồ thuộc hạng trấn quốc chi bảo mà người thường không dễ gì tận mục sở thị. Tuy nhiên nơi đây vốn không phải là vương phủ với những đội quân túc vệ ngày đêm canh gác. Do vậy nếu gặp loạn đảng hay lũ cướp manh động sẽ mất trắng. Bàn đi rồi tính lại, Túc Vương Triệu Khiêm quyết định đưa mọi người vượt đất Diễn Châu tới kinh thành Thăng Long sinh sống. Nhằm tránh sự chú ý không cần thiết, vị quản gia trung thành sẽ cùng 40 trai đinh đi trước lo việc mua đất dựng nhà. Lúc mọi thứ đã lên vóc thành hình, khi đó Triệu gia sẽ chuyển hết lên kinh thành. Vào tiết trời mùa xuân se lạnh của năm Kỷ Sửu 1289, thần y Đặng Thiên An đi sang làng bên chữa bệnh cho ông thầy đồ. Trên đường về bỗng xây sầm mặt mày nên đành ngồi dựa vào gốc cây lim cổ thụ. Dù còn một đoạn đường ngắn là tới nhà, nhưng vị thần y danh tiếng đất Diễn Châu đã nhắm mắt xuôi tay một cách đột ngột, hưởng thọ 63 tuổi. Là thần y nổi tiếng nhưng ông chỉ chữa được bệnh, còn mệnh trời đã hết, sao cưỡng lại được. Xuất thân là cháu đích tôn của Kiến Thanh Vương Lý Long Thành, thần y Đặng Thiên An đồng thời là ông tổ đời thứ ba, dòng họ Đặng Thiên, đất Diễn Châu. Nhiều đời sau, hậu duệ của ông là Đặng Thiên Viễn, là ông tổ dòng họ Đặng Thiên ở làng Sủ thuộc Tổng Kim Sơn. Sau đúng 3 năm chịu tang cha, danh y Đặng Thiên Ất đưa vợ con về kinh thành sinh sống cùng gia đình nhạc phụ, nhạc mẫu, bởi mảnh đất này không còn gì lưu luyến. Bước chân vào tòa ngang dãy dọc được các hiệp thợ xây cất ở vùng Kẻ Bưởi, danh y Đặng Thiên Ất không khỏi trầm trồ thán phục, bởi để có cơ ngơi này, nhạc phụ Triệu Khiêm của anh đã phải bỏ ra không ít của. Nhằm nhắc nhở con cháu nhớ về gia thế, ngay bên ngoài cổng có khắc chữ Túc Vương Phủ, duy có điều là vương gia vong quốc, do vậy nơi đây không có biển hạ mã hay lính túc vệ canh giữ. Hơn 60 năm sinh sống trên đất Đại Việt, vào ngày giỗ của phụ thân, bà Tống lại ghé về thăm lại chốn xưa vùng Kẻ Bưởi. Sống lâu nơi đây nên mọi phong tục quê nhà đã dần quên lãng, thậm chí không còn ai nhớ đến quận chúa Triệu Phương ngày nào. Họ gọi bà Tống là theo tên người con trưởng Đặng Thiên Tống. Ngậm ngùi thắp hương tại lăng mộ của thân phụ là Túc Vương Triệu Khiêm cùng thân mẫu và mấy vị phu nhân. Bà Tống nhớ đến di huấn của cha mình dặn trước lúc lâm chung. Khi nào nhà Nguyên sụp đổ, lúc đó hãy đưa di cốt của ông cùng mọi người hoàn cố quốc. Tuy nhiên bà biết rõ một điều, việc này sẽ không thực hiện được ít nhất vài đời. Chồng bà là danh y Đặng Thiên Ất đã mất hơn chục năm. Hiện bà sống cùng con trai tại làng Mọc bên sông Tô Lịch. Vốn xuất thân lá ngọc cành vàng, nhưng khi lánh nạn qua đây, bà hiểu rõ câu tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Bỏ qua lời thề độc của các tiền nhân, con bà là danh y Đặng Thiên Tống theo nghề thuốc và được vời vào cung trị bệnh cho vua Thiệu Long nhà Trần, tức vua Trần Dụ Tông. Rót cho chị gái chén trà được ướp sen hồ tây thơm ngát, Triệu Dinh bùi ngùi vì cảnh nhà không còn được như trước. Dù sinh ra trong vương phủ, nhưng Triệu Tống đã suy vong, do vậy khi phụ thân mất đi, Triệu Dinh không được kế thừa tước vương. Là thương gia hay ra vào trong cung, Triệu Dinh từ tốn nói: "Em nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng chị hãy khuyên Thiên Tống mau rời cung, gần vua như gần cọp nên dễ gặp họa sát thân." "Có việc gì vậy? Cậu nói cho chị xem." "Nhà vua tin dùng lũ hoạn quan, lại mê cờ bạc. Hôm trước trốn ra khỏi cung cấm đi đánh bạc, nên bị bọn cướp chặn đường, cướp luôn cả quốc ấn." "Có chuyện động trời như vậy sao cậu?" "Vâng, thầy học của nhà vua là Chu Văn An đã dâng sớ xin chém bảy gian thần, nhưng vua bỏ qua, nên thầy Chu cáo lão về quê. Triều đại nhà Trần rồi sẽ ngả nghiêng." Bà Tống chỉ biết thở dài vì những việc trong cung con bà đều có kể lại. Dẫu biết con mình trị bệnh cứu người, nhưng chân mệnh đế vương của vị vua nhà Trần đang ngự trên ngai vàng có nhiều bất ổn. Mấy năm trước khi được mời vào cung chữa bệnh liệt dương, danh y Đặng Thiên Tống kinh hoàng bởi nhà vua nhất nhất nghe theo lời gã lăng băm người Nguyên là Châu Canh được phong làm ngự y. Chính tên ngự y này đã khuyên nhà vua đốt thang thuốc của danh y Đặng Thiên Tống, sau đó y xúi nhà vua sai người giết một đứa bé trai, lấy mật hòa với dương khởi thạch để uống. Nhằm cho thuốc công hiệu, nhà vua còn phải thông dâm biết trị, hay em ruột của mình mới hiệu nghiệm. Theo lời danh y Đặng Thiên Tống kể lại, vua Trần Dụ Tông làm theo lời gã ngự y quái đản nên đã thông dâm trị ruột là Thiên Ninh Trưởng Công Chúa Ngọc Tha. Sở dĩ con trai bà còn nấn ná tại Thái Y Viện bởi quan đại thần Phạm Sư Mạnh khuyên ở lại. Sau ngày dỗ của thân phụ, bà Tống về nhà thấy mệt liền buông màn đi nghỉ. Khi người dâu trưởng vào đánh thức để ăn tối, bà Tống đã về với tổ tiên từ lúc nào. Như vậy, sau hơn chục năm, kể từ ngày danh y Đặng Thiên Ất quy tiên, bà Tống được đi gặp chồng và tổ tiên ở chốn cao xanh. Có lẽ sống an nhiên một đời, bà sống thọ hơn tất cả những vị vương gia hay quận chúa của Túc Vương Phủ từ trước đến nay. Trong số tài sản để lại, ngoài những món đồ quý giá thuộc hàng trấn quốc tri bảo, của hồi môn đem về nhà chồng còn có một con chó bằng ngọc huyết rồng cùng một con rồng ngọc. Tuy con chó đã bị bẻ gãy chân, con rồng bị lấy mất viên ngọc lam quý hiếm, nhưng dòng chữ do chồng bà viết rõ. Hễ gặp chó gãy chân, rồng khát nước, con cháu Đặng Thiên sẽ được tiếp quản những bảo vật có một không hai. An táng mẫu thân cạnh thân phụ ngay cánh đồng làng, nghe theo lời khuyên của cậu ruột, danh y Đặng Thiên Tống xin rời Thái Y Viện về chịu tang trong 3 năm. Bởi lúc này gã ngự y Châu Canh được vua tin dùng nên lộng hành trong cung, thậm chí gã đó còn thông dâm với cung nữ nơi cung cấm, khiến nhiều người khiếp hãi. Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ hết, danh y Đặng Thiên Tống bàn với lã phu nhân là người vợ cả một việc quan trọng. Hiện nay do sống tại làng Mộc nên khi có việc, người trong cung vẫn ra triệu gọi, đâm phiền phức. Vì lẽ đó ông muốn dỗ đầu cho mẫu thân trong, cả nhà lặng lẽ chuyển tới Lộ Bắc Giang sinh sống. Khi đó ông chuyên tâm bốc thuốc trị bệnh cứu người, không màng đến thế sự. Còn một điều nữa, danh y Đặng Thiên Tống canh cánh trong lòng. Dù theo sự nghiệp cứu người tạo phúc, nhưng dòng họ Đặng Thiên từ thời ông nội là thần y Đặng Thiên An, nổi danh đất Diễn Châu, đến đời ông, đã trải qua 3 đời đều độc đinh. Điều này giống như định mệnh vậy. Do muốn đức năng thắng số, danh y Đặng Thiên Tống quyết định không cho con trai là Đặng Thiên Bảy theo nghề thuốc. Như vậy may ra mới đổi vận được. Dù không trẻ trung bằng nhị phu nhân, nhưng lã phu nhân của danh y Đặng Thiên Tống là người thu vén và lo chu toàn việc nhà khi chồng bận rộn với những đơn thuốc trong Thái Y Viện. Được mẹ chồng xuất thân quận chúa nhà Tống tin cậy giao lại tay hòm chìa khóa, hiện nay việc quan trọng nhất của bà chính là tìm cách cất giữ những bảo vật vô giá ở một nơi khiến cho đời sau chỉ con cháu dòng họ Đặng Thiên mới tìm được. Đợi chồng nói hết dự định ấp ủ, lã phu nhân nhẹ nhàng nói: Thiên Bảy không theo nghề thuốc, nhưng nhất thiết phải được học hành chu đáo nơi cửa khổng sân trình. Giờ đang là thời bình nên trọng văn hơn võ, thiếp sẽ đưa con thẩm sư học đạo, ngõ hầu làm dạng danh nếp nhà. Dù người ăn kẻ ở đã vào việc từ lâu, tuy nhiên bà Tránh Đào vẫn nhớ đến câu nói: họa đến thì không tránh được, hãy xây đền phía nam, xây điện phía bắc. Từ đêm qua, người quê vốn không có tính rông dài, người nào việc nấy, vì thế bà ăn sáng xong liền xuống nhà ngang kiểm tra việc xay thóc. Chút nữa bà đi thăm đồng xem lúa tốt hay xấu. Không muốn gót sen của em gái phải lấm bùn, bà Tránh Đào giao cho cô Mận quản người ăn kẻ ở và lo trà thuốc cho ông Tránh Sâm cùng bữa trưa, bữa tối cho gia đình. Lệ nhà đã định, đám người ở sẽ ăn gian nhà ngang, bữa ăn có dư cà, có son canh, món mặn, có cua dạm hay tôm diêm, lâu lâu sẽ được chút thịt vào những kỳ sóc vọng. Mâm cơm của gia đình được nấu riêng với gạo tám xoan, thức ăn có món dành cho ông Tránh nhắm rượu, có bát canh nấu theo mùa. Ngoài đĩa cá chép rán giòn, giò lụa hay trà quế chấm nước mắm nhĩ vẫn được bà Tránh Đào lựa chọn. Nhiều khi bữa tối sẽ ăn canh khoai sọ nấu với móng giò. Giò đi quanh làng và thăm ruộng. Bà Tránh Đào đội nón, cầm sổ, nhưng không cần con ở cấp tráp theo hầu. Anh cô mới quen lệ cầm thước đi theo, nghe bà Tránh sai bảo. Làm người ăn kẻ ở trong nhà ông Tránh đã lâu, Do vậy, không ai nhớ tên của anh cu mới, hoặc tên xấu quá nên không buồn nhắc đến. Làng Sổ hay mấy làng trong tổng Kim Sơn đều có lệ. Do muốn nuôi con dễ và tránh bị quan ôn bắt, người ta hay dùng những tên xấu nhất có thể nghĩ ra để đặt cho con mình. Anh cu mới cũng không phải ngoại lệ. Dừng chân, sơi miếng trầu vừa têm của bà Phó Lý mời, bà Chánh Đào nhìn ra phía trước, thấy ngôi đền có bốn trụ biểu nghi môn sập, riêng mái ngói bên trong bị cơn bão năm xưa làm cho bay gần hết. Khung cảnh hoang tàn đến rợn người. Nhớ đến lời dặn của tiền nhân đêm qua, bà Chánh Đào nghĩ đến ngôi đền nằm hướng đông nam có thể là chỗ mình cần phát tâm công đức. Bởi Làng Sù có đủ đình, đền, chùa, cùng văn miếu lẫn võ miếu thờ nhân thần từ xưa đến nay. Dù sinh ra và lớn lên ở Làng Dâu, nhưng bà Chánh Đào vẫn còn nhớ ngôi đền này, bởi đây là nơi thờ bà Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của triều Lý. Thật ra ngôi đền này có quy mô nhỏ hơn đền rồng thờ bà Lý Chiêu Hoàng bên Đình Bằng. Tương truyền trong một lần về thăm quê hương, bà Lý Chiêu Hoàng đổ bệnh rồi mất nên được táng ngay khu rừng bằng. Dân Đình Bằng đã lập đền thờ vua bà ngay tại thôn Long Vĩ. Khác với ngôi đền thờ vua bà nhưng quay mặt về hướng Tây ở Đình Bằng, ngôi đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng của Làng Sù hướng về phía Đông Nam và được khởi dựng dưới thời Thiệu Trị của nhà Nguyễn. Dù chưa đến trăm năm, nhưng đền đã chịu cảnh hương tàn khói lạnh. Biết mình được báo mộng nên phải phát tâm công đức. Bà Chánh Đào quyết tâm thực hiện lời ủy thác đó. Ngay trong bữa tối, bà thẽ thọt nói với chồng, dòng họ Đặng Thiên sẽ khởi tâm dựng lại ngôi đền ở đầu làng. Có như vậy mới mong rộng đường hương hỏa, mình thấy sao? Chuẩn bị ghé nhà ông Lý Vinh đánh tổ tôm sau 2 tuần vắng bóng, ông Chánh Sâm gật đầu chấp thuận. Bởi nếu ngăn cản, ngộ nhỡ việc không được như ý, đám đàn bà lại ngoạc mồm trách móc. Như người nông dân đã cày xong thửa ruộng, đến lúc nông nhàn cần nghỉ ngơi, ông Chánh Sâm tạm hài lòng việc dành hẳn 2 tuần bên người vợ lẽ. Giờ ông quay lại nếp cũ cho xứng tầm Chánh Tổng. Bỏ mặc 2 bà vợ trẻ ngồi nhà, ông Chánh Sâm chống ba tong đi về phía làng Hạ. Theo hầu hạ ông Chánh, vẫn là anh cu mới đốt đuốc soi đường. Đợi khi ông Chánh an tọa cùng các vị chức sắc của Làng Sổ, anh cu mới sẽ tất tả quay về lo đóng cổng thả chó, đề phòng quân đạo trích nhập nhà. Trong ngôi nhà gói 5 gian, với những hàng cột lên nước đen bóng, bà Chánh Đào ngồi nói chuyện cùng em gái. Từ bây giờ, bà không còn phải vò võ 5 canh đợi chồng, buổi tối có chị, có em sẽ vui hơn nhiều. Vẫn biết em về làm dâu dòng họ Đặng Thiên thuận lợi hơn mình khi xưa, nhưng bà vẫn quen chăm chút để em gái được thoải mái như ở nhà. Khi chiếc đồng hồ của Phú Lang Sa thong thả gõ 9 tiếng, theo lệ đám người ăn kẻ ở trong nhà sẽ tắt đèn đi ngủ. Lúc này, ngoài hiên chỉ còn 4 con chó thính ngủ đang nằm. Hễ nghe thấy bước chân lạ phía ngoài đường, lũ chó nhất loạt nhe nanh gầm gừ và sủa để xua đuổi kẻ trộm to gan. Đã hết thời kỳ trăng mật, bà Chánh Đào không ngờ ra nhà ngang như trước. Con bé người ở buông màn trắng cho bà ở trái nhà bên hữu, nó buông màn màu hường cho bà Chánh Mận ở trái nhà bên tả. Riêng chiếc dập gỗ kê giữa nhà ngay dưới ban thờ tổ tiên, đó là nơi duy nhất ông Chánh Sâm được nằm hoặc tiếp quan trên. Đám hào lý đến nhờ việc sẽ phải ngồi ở bộ trường kỳ bên cạnh. Lệ nhà đã vậy, vì thế nếu ông Chánh thua bạc sẽ nằm ngủ một mình trên sập vì kiêng đụng chạm phụ nữ. Hôm nào mắt rời, ông sẽ tùy hứng bước qua bên tả hay bên hữu. Có lẽ trong sâu thẳm suy nghĩ của mình, bà Chánh Đào muốn chồng áp dụng theo cách cụ cố nội Đặng Thiên Kính khi xưa. Hồi cụ làm quan đốc học thời vua Thành Thái, đã lấy tới 4 bà vợ. Nhằm không thiên vị ai, cụ Kính đã chọn ngày lẻ ngủ với các bà bên hữu, ngày chẵn ngủ với các bà bên tả. Cầm tay em gái, bà Chánh Đào nhẹ giọng nói, thôi, khuya rồi, em ngủ sớm đi. Ông Chánh chắc đánh tổ tôm cả đêm không về đâu. Việc tâm linh không nói chơi. Do vậy, dù cận Tết, nhưng bà Chánh Đào vẫn tất bật đi thuê hiệp thợ trên Bắc Ninh, bởi họ là những người tham gia xây cất bao đền đài miếu mạo, thậm chí người thợ cả từng vào tận kinh thành Huế tu sửa điện Cần Chánh. Thợ giỏi là vậy, nhưng bà còn lên phố huyện nhờ cụ Cử Thành vẽ kiểu cho hợp nhẽ. bởi cụ là người am hiểu phong thủy cũng như quy tắc thời xưa. Theo kế hoạch, sau ngày 20 tháng Giêng sẽ làm lễ hạ giải để trùng tu đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng. Còn việc dựng điện sẽ tính sau, bởi nó phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi. Bà Chánh Đạo không muốn dân làng bàn ra tán vào quá nhiều. Vốn sống phong lưu một đời, ông Chánh Sâm ngoài lo việc hàng tổng, vẫn duy trì thú vui tao nhã. Hễ rảnh là ông thưởng trà, rồi ngắm những cây thế của mình. Bước sang tuổi tứ tuần, nhưng ông Chánh Sâm không có dự tính làm lễ mừng, theo gợi ý của các bậc trưởng thượng trong họ. Theo giải thích của ông, nếu bày ra sẽ dày già, thêm tốn, chưa kể khéo đoàn thọ nhanh hơn. Dù không nhắc đến vua do sợ mắc tội khi quân. Nhưng ông nhìn tấm gương của vua Khải Định đã tổ chức đại lễ mừng tứ tuần đại khánh vô cùng tốn kém. Nhưng mùa đông năm đó, người vẫn băng hà và được táng tại Ứng Lăng. Tỳ Mần gọt củ hoa thủy tiên để nở đúng sáng mùng một. Ông Chánh Sâm tự tay bao sái bàn thờ, rồi đặt mâm cỗ kính thỉnh các cụ về ăn Tết cùng con cháu. Những việc còn lại do hai bà vợ khu liệu. Ông dành thời gian ngồi rung đùi nghe báo cáo. Làng Sổ vốn là mảnh đất trù phú nhất trong bảy làng thuộc Tổng Kim Sơn. Do vậy, đời sống của dân làng khấm khá hơn nhiều nơi. Nếu so với làng Dâu, quê hương của bà Nguyên Phi Ỷ Lan, có lẽ làng Sổ có nhiều nhà ngói cây mít hơn. Tuy không phát về đường khoa bảng như bên Từ Sơn, nhưng làng Sổ có người đỗ cử nhân, thám hoa không ít. Dòng họ Đặng Thiên của ông Chánh Sâm có cụ Đặng Thiên Viễn đậu thám hoa thời vua Lê Thánh Tông, cụ Đặng Thiên Kính đậu cử nhân thời vua Tự Đức, sau được bổ làm quan đốc học. Ngoài ra, họ Nguyễn Văn, họ Phạm đều có người dự hàng khoa bảng. Nếu xét bảy làng thuộc Tổng Kim Sơn, số lượng ông Nghè, ông Cống nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ buông bút lông cầm bút sắt, những vị khoa bảng năm xưa chỉ còn hư danh, bởi các ông Thông, ông Phán và ông Tham mới là người được quan cao lộc hậu từ chính quyền thuộc địa do quan công sứ đứng đầu. Nói đâu xa, bên làng Dâu có người làm ở tòa đốc lý ngoài Hà Nội, khiến quan huyện phải vị nể vài phần. Khi nhà đó có đám, ô tô từ Hà Nội về đậu chật kín đường làng, cả quan Tây lẫn quan ta đều có mặt. Riêng đám hảo lý chỉ dám le ve ở vòng ngoài. Thói đời là vậy, hễ thấy quan Tây là lý trưởng sợ xanh mặt, bởi tiếng Tây thì bập bẹ, nếu không có thông ngôn, khéo bị nghe trời mẹt xà lù ong cả thù. Không dự phần khoa bảng như tổ tiên, tuy vậy ông Chánh Sâm đã mua cho mình hàm cửu phẩm văn giai, cho thêm phần danh giá. Có tiền và quyền, dù chỉ là chánh tổng kiều anh hùng nhất khoảnh, nhưng ông cảm thấy không hổ thẹn cùng tổ tiên. Hiện thời ông chỉ mong ngóng có một con nối dõi là thập phần viên mãn. Tuy nhiên, thời thế đổi thay, do thường xuyên ra vào công đường trên huyện, ông Chánh Sâm được biết các quan Tây ở nhiều nơi bị quân Nhật khống chế, thậm chí quân Nhật đã có mặt tại Hà Nội. Tình hình này chắc mọi nơi không còn yên ả như trước. Đúng ngày mùng 4 Tết Tân Tỵ 1941, sau 3 ngày đi chúc tụng hai bên nội ngoại, bà Chánh Đạo rủ em gái đi lễ chùa, bởi đây là năm đầu tiên cô mình đón Tết ở nhà chồng. Trên con đường ngập tràn sắc pháo, khung cảnh thanh bình no đủ hiện ra trước mắt. Dân làng nhân mấy ngày Tết đều diện những bộ cánh được cất kỹ trong hòm, thậm chí đi ngang qua, họ còn ngửi thấy mùi băng phiến sực nức được bán trên chợ huyện. Bà Chánh Đào diện áo dài gấm màu bã trầu, nhìn đứng tuổi, trên cổ không quên đeo chiếc kiềng vàng. Đi cạnh bà là cô em gái, người được dân làng cung kính gọi là bà Chánh Mận. Nền nã trong chiếc áo dài màu sen, bà Chánh Mận trẻ đến mức đám trai đinh, dù biết hoa đã có chủ, nhưng vẫn liếc trộm, rồi ngẩn ngơ như kẻ bị trúng phong. Thắp hương ở gian tam bảo xong, bà Chánh Đào xóc thẻ lấy may. Không cần mang thẻ tới nhờ ông đồ giải nghĩa, bà mím môi đọc rồi khẽ thở dài, bởi dòng chữ nói lên tất cả. Bà Chánh Đào mỉm cười, giục em gái xin quẻ, sau đó bà nhầm đọc thêm lần nữa, quẻ thẻ của mình cho thuộc. Đâm dưới lửa tựa vào nhau, chị em đối đầu nhưng vẫn chị em. Khác với chị gái, quẻ thẻ của cô Mẫn ứng với bài thơ giống cánh én nhỏ báo mùa xuân về, Nó như giọt cam lộ khiến mọi thứ hồi sinh. Đọc đi, rồi đọc lại, khuôn mặt bà Tránh Đào nở nụ cười tươi rói. Bà vui y như mình đậu thai vậy. Đầu năm, dù em gái chưa trễ kinh, nhưng bài thơ báo hiệu tin vui sớm thành hiện thực. Có lẽ do bà Tránh Đào phát tâm công đức để trùng tu đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng nên sẽ ứng nghiệm. Buổi trưa hôm đó bên mâm cao cỗ đầy vừa được người ở bưng lên. Trong lúc cô Mận nghiêng nậm rượu rót vào chén cho chồng, bà Tránh Đào đưa bài thơ viết trên tờ giấy hồng điều để ông Tránh Sâm đọc. Uống chén rượu cho ấm họng, bằng một giọng quan cách, ông Tránh Sâm đọc to. Ướm hỏi ai kìa, đã biết không? Muốn sinh cháu phượng con rồng, đường tu sửa lấy ân công đã. Thần thánh cao xa, chẳng phụ lòng. Vỗ tay vào đùi vẻ khoan khoái, ông Tránh Sâm chung vui cùng hai người vợ. Vừa đầu năm đã có tin vui, dự là năm nay nhà ông sẽ thêm người, thêm của. Đúng là điềm trời ban sự tốt lành. Không muốn mang tiếng được mới nới cũ và thiên vị cho vợ lẽ. Dạo này ông chịu khó ngủ đều ở hai bên tả hữu cho cân bằng. Coi như vậy, gia đạo sẽ bình yên. Ngẫm kỹ bài thơ trên tờ giấy hồng điều, ông Tránh Sâm hiểu việc phát tâm công đức trùng tu đền, sau đó góp tiền tô tượng đúc chuông ở ngôi chùa làng sẽ giúp dòng họ Đặng Thiên có người nối dõi. Tháng giêng là tháng ăn chơi. Hầu như tối nào ông Tránh Sâm đều có mặt ở đình làng xem hát chèo hoặc giữ nhịp trống trầu ở buổi hát cô đầu. Chưa kể còn lên hầu quan huyện mấy buổi tổ tôm. Riêng đánh với quan trên, ông cố để cho ngài được ù cho hanh thông mọi việc. Hầu quan chơi bài thường có thêm vài tay lý trưởng có máu mặt. Trưa nay ăn xong, ông Tránh Sâm tính sang nhà tay Lý Vinh ngồi thưởng trà. Nếu hứng lên, sẽ ngả bàn đèn rồi mời luôn cụ tiên chỉ cho thêm phần vui vẻ. Ngày lúc đọc quẻ thề của cô Mận, bà Tránh Đào tính nhanh trong đầu. Thay vì thắp đèn vò võ đợi suốt năm canh, bà muốn em gái cùng chồng sẽ tình tang luôn. Kiểu như ăn lấy chắc, mặc lấy bền. Kèo đêm về, chồng bà héo rũ như tàu lá, còn đâu sinh lực. Đợi cho con bé người ở bưng mâm xuống bếp, bà Tránh Đào nhẹ nhàng nhắc chồng. Thôi, mình ngả lưng một chút, nếu cần gì, đã có gì Mận lo. Khép những cánh cửa bức bàn cho yên tĩnh. Khi bước ra ngoài hiên, bà Tránh Đào không quên nhắc đám người ở. Trưa nay ông Tránh cần chợp mắt chốt, cấm kẻ nào lai vãng lên nhà trên. Bước xuống gian nhà tranh, tranh thủ lúc trời đang sáng tỏ, bà Tránh Đào cầm bàn tính, bắt đầu xem chi phí cho việc tu sửa lại đền thờ. Các cụ đã dạy, làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Tuy nhiên nếu tu sửa đền còn tốn hơn nữa. Ngồi cộng dồn mọi khoản, bà Tránh Đào ước chừng phải chi 6.000 đồng tiền Đông Dương, một số tiền không hề nhỏ. Vốn có trong tay hàng chục mẫu ruộng bờ sôi ruộng mật ở làng Sủ và ruộng ở nhiều nơi khác. Tính theo thời giá hiện nay, một tạ gạo có giá 25 đồng Đông Dương, vị chi việc trùng tu ngôi đền tốn 240 tấn gạo. Nếu mất từng đó, để dòng họ Đặng Thiên có người nối dõi, bà thấy xứng đáng. Khi tiếng chuông đồng hồ thánh thót điểm 2 tiếng, ông Tránh Sâm áo the khăn xếp chỉnh tề còn khoác bên ngoài chiếc ba đờ suy có giá bằng tạ gạo đi sang nhà Lý Vinh. Anh cu mới biết ý nên vội cầm ô, cắp tráp theo hầu. Không đi giày gia định như mấy lão hủ nho trong làng, ông Tránh Sâm diện luôn đôi giày đơ cu lơ của Phú Lang Sa, nhìn sang không kém gì quan huyện. Dù ngày Tết trời mát mẻ không có nắng, đã thành lệ khi ra đến đường làng, anh cu mới bật ô để che cho ông Tránh Sâm. Sự phân biệt sang hèn nhiều khi ở chỗ đó. Ở làng nếu giàu nứt đố đổ vách, mà không nói có người nghe, đe có người sợ, vẫn chỉ là hàng ăn xó, mó niêu, tức là giàu nhưng không sang. Đợi con ở bưng hai bát chè long nhãn lên nhà trên, bà Tránh Đào liếc nhìn em gái, rồi khẽ mỉm cười hài lòng. Dù không cần hỏi, nhưng bà biết, hai người đã tình tang, đúng như mong đợi. Mùa hạ năm 1941. Sau nhiều tháng làm ngày làm đêm, cuối cùng ngôi đền đã hoàn thành trước sự trầm trồ tán phục của dân làng. Cụ Đồ Xanh là người đức cao vọng trọng nên được tiến cử làm thủ từ lo việc hương khói. Nhằm đền đáp công ơn người đã hàng tâm, hàng sản phục dựng đền, cụ đã phóng bút viết đôi dòng rồi sai thợ khắc vào bia đá dựng ngay trong đền. Ông Tránh Sâm cùng hai bà vợ là những người có mặt đầu tiên để dâng hương, đọc tấm bia công đức ghi rõ tên của mình cùng hai bà vợ, ông nở nụ cười viên mãn. Bởi què thề đã ứng nghiệm nên vợ ông đã mang bầu lùm lùm, đúng là cầu được ước thấy. Lấy chồng khi tuổi đời còn trẻ, lúc mang bầu bị những cơn ốm nghén hành hạ khiến cô Mận thay tâm đổi tính. Hễ có chồng là cô vật vã làm mình làm mày. Khổ nỗi vì đang mang bầu nên ông Chánh Sâm có ý kiêng cho người vợ lẽ. Tuy nhiên, hễ ông định bước qua chỗ bà vợ cả đang nằm ở trái bên này, cô Mận sẽ khóc hờ y như nhà có đám. Vậy là bầu nhiệt huyết của ông Chánh Sâm vơi đi quá nửa. Thói đời không ăn nhưng mắt người ta nhịn thèm quá khoảnh. Do vậy ông Chánh Sâm ngủ ngay ở trên sập giữa nhà để giữ yên gia đạo. Mừng vì em gái mang bầu, nhưng thấy sự tai quái của em mình nên bà Chánh Đào chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhiều đêm không ngủ được, bà nhớ đến hai câu thơ trong Què Thề rút được hồi đầu năm. Đầm dưới lửa tựa vào nhau, chị em đối đầu nhưng vẫn chị em. Cô Mận có bầu, không chỉ bà Chánh Đào thấy mệt, đám người ăn kẻ ở trong nhà bao phen hãi hùng. Đêm hôm trước khi cả nhà đang ngon giấc, ông Chánh Sâm còn bận hầu quan lớn tổ tôm không về. Bất ngờ cô Mận thèm bát bún riêu cua nên đánh thức đám kẻ ăn người ở trong nhà. Sau một hồi ngơ ngác vì chợ làng chưa mở, anh cu mới đành ngậm ngùi vác chiếc rổ sòng lội xuống ao để bắt cua. Ở trên bờ con bé Tâm phải đốt đuốc cho sáng. Dù không bắt được nhiều, nhưng chỗ cua đủ nấu bát canh riêu. Người bóc yếm, người giã cua giữa đêm khuya thanh vắng. Ngạt nỗi giờ này kiếm đâu ra bún như yêu cầu. Không hiểu bằng cách nào, con bé Tâm cũng lại van nhà hai bính, rồi mang được bát bún về theo đúng yêu cầu. Tính ra để có được bát bún riêu cua, đám người ở gần như thức trắng đêm. Khi bát bún riêu cua được đặt lên bàn, cô Mận cầm thìa múc chút nước nếm rồi bất ngờ nôn khan. Vậy là bát bún riêu chưa đụng đũa lại bị sai đổ cho lợn ăn để cô khỏi nhìn thấy. Anh cô mới vốn chuyên mò cua bắt ốc. Do vậy, sau vụ nửa đêm mất cua, có lần đang mưa rào, vẫn bị cô Mận sai đi mò ốc. Ngặt nỗi, ốc cô thèm phải là ốc nhồi nấu chuối đậu. Trong thời gian em gái mang thai, bà Chánh Đào âm thầm tìm người phụ nữ có kinh nghiệm nuôi trẻ để thuê làm vũ em. Bởi lúc đứa trẻ ra đời sẽ có bao việc phải làm. Không muốn em gái bị kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Hễ có ông Chánh Sâm ở nhà, bà thường chủ động lui xuống gian nhà ngang làm việc. Tuy mong đứa bé nối dõi tông đường, ông Chánh Sâm cũng khó chiều theo mọi thứ của cô vợ trẻ. Lấy cớ bận việc quan, việc làng, việc nước. Khi tối trời là ông gia đình ngồi với đám kỳ hào Lý Mục. Việc họp bàn dù nhiều không quá nửa canh giờ, thời gian còn lại các vị chức sắc dành cho việc tổ tôm như lệ thường. Ngồi đọc lại mọi tài liệu và những cuốn gia phả nhiều đời của dòng họ Đặng Thiên, bà Chánh Đào phát hiện do loạn lạc nên dòng họ đã bị mất 3 cuốn đầu tiên. Như vậy sự đứt gãy khiến cho cụ Đặng Thiên Viễn được coi là cụ tổ. Dù trong gia phả ghi rõ cụ Đặng Thiên Viễn, người làng Sủ, đỗ thám hoa đời vua Lê Thánh Tông, nhưng các cụ trước đó đều thất lạc hết. Duy nhất có một trang sót lại từ cuốn gia phả trước, khiến chồng bà mất ăn, mất ngủ. Bởi trước lúc nhắm mắt xuôi tay, cụ Lý Uyên là bố chồng bà có căn dặn, sau này làm gì cũng phải tìm cho được kho báu tổ tiên truyền lại. Manh mối duy nhất về kho báu chỉ vòn vẹn có mấy chữ đã mờ. Bao giờ chạm được tới, gặp chó gãy chân, gặp rồng khát nước, sẽ... Những dòng chữ đá mất không sao luận giải được, duy có dòng chữ về con chó gãy chân và con rồng khát nước còn rõ ràng. Nhưng lúc nào gặp chó gãy chân, thì mấy đời dòng họ Đặng Thiên đều chịu. Phụ nữ khi lấy chồng, sẽ coi giang sơn nhà chồng là trách nhiệm của mình. Bà Chánh Đào thấy chồng chán nản vì sự ủy thác của phụ thân quá khó, nên đã buông lơi. Không muốn giục chồng nên bà cần mẫn đọc hết mấy cuốn gia phả hòng tìm ra hướng để tìm kho báu. Nhưng có lẽ do tìm sai cách như các cụ xưa, đến bây giờ bà vẫn chưa có manh mối nào. Không phải là người dễ bỏ cuộc, bà đọc thấy một dòng về việc họ Đặng từng kết thông gia với họ Triệu từ xa xưa. Nhưng từ khi rời kinh thành Thăng Long, hai họ mất liên lạc với nhau kể từ đó. Điều này không có gì khó hiểu. Các cụ đã nói bán anh em xa, mua láng giềng gần, huống hồ là thông gia. Ngôi đền đã xây dựng lại khang trang hơn trước, bà Chánh Đào còn hai việc lớn phải lo. Trước tiên, phải tìm nơi xây điện thờ ở phía bắc làng Sổ như được báo mộng. Sau đó bà sẽ đi Hà Nội một chuyến, mục đích là tìm đến nhà họ Triệu nhằm tìm ra manh mối. Nếu không, kho báu của các cụ dòng họ Đặng Thiên sẽ chìm vào quên lãng. Gấp mấy cuốn da phà cho vào hộp gỗ sơn mài, bà Chánh Đào thấy con bé người ở mắt đỏ hoe bước vào. Dù con bé chưa nói gì, nhưng bà đoán chắc liên quan đến cô em gái đang bụng mang dạ chửa. Bởi mỗi lần em gái bà cất tiếng gọi, y rằng mấy kẻ ăn người ở đều hồn siêu phách lạc. Xòe tay cho bà Chánh Đào thấy hai đồng trinh tiền bảo đại thông bảo. Con bé người ở cho biết bà Chánh Mận bắt nó đi bộ lên phố huyện, mua bát phở gánh của lão người khách bán lúc chiều tối. Tuy nhiên, với hai đồng trinh mà dân gian hay nói là bảo đại làm hại ăn mày, bà Chánh Đào thừa hiểu chỉ mua nổi dăm cọng hành lá. Ra hiệu cho con bé người ở đi lo việc bếp núc, bà Chánh Đào lên nhà nhẹ nhàng hỏi em gái. Dì muốn ăn phở gánh, để chị sai thằng mới đi cho nhanh. Đang ngồi ăn quả na trên sập, nơi vốn chỉ dành cho đàn ông, cô Mận lắc đầu cho biết mình sợ mùi phở nên sẽ không ăn nữa. Thay vào đó, cô muốn ăn bánh cuốn nóng được tráng ngay tại hiên nhà, thêm miếng chả quế cùng bát nước chấm có tinh cà cuống như ngoài Hà Nội. Do trời chưa tối nên yêu cầu của cô Mận được đáp ứng nhanh chóng. Con bé người ở chạy đi mua chả quế. Trong lúc đó gạo được ngâm trong 2 tiếng, sau đó anh cô mới cho gạo vào cối đá xay. Đây là loại gạo ngon và hạt dài chỉ có nhà Chánh Tổng cùng những vị chức sắc được ăn. Nó khác với loại gạo hầm của đám dân đen trong làng. Khi chức danh đồng đặt lên bếp, việc múc chỗ gạo xay phải được thực hiện bằng gáo dừa. Que cất và xẻo nhân phải bằng tre bánh tẻ để đảm bảo có độ dẻo và cứng. Trời nhá nhem tối, bà Chánh Đào tự tay chọn giấm thanh, đường trắng và hạt tiêu ta xay nhuyễn để pha nước chấm. Bà không quên vắt chanh cho mềm và thả vài cọng mùi vào. Những đĩa bánh cuốn nóng có nhân mộc nhĩ, hành phi thơm được đặt lên bàn cạnh đĩa trà quế. Bao công sức của đám kẻ ăn người ở nhằm giúp cô Mận được ăn ngon miệng. Cầm đôi đũa son gầy gót được vài miếng, cô Mận chép miệng nói một câu khiến mọi người chết lặng. Thôi, chả ngon nên không ăn nữa. Giá kể có bắt cháu lòng còn thích hơn. Bà Chánh Đào thở dài nói. Giờ này muốn ăn cháu lòng, chỉ còn cách mổ lợn trong chuồng thôi. Chiếc xe tay dừng lại trước đền Quan Đế, trên phố Wildervoort, tức phố Hàng Buồm. Bà Chánh Đào bước xuống, khoan thai đi vào. Do đã chuẩn bị trước, nên bà thả vào mấy chiếc nón mê rách mấy đồng tiền làm phúc. Sau vài câu hỏi thăm, bà lững thững đi bộ tới hội quán Quảng Đông gần đó. Việc hỏi về những người gốc Hoa phải đến những hội quán sẽ cho thông tin chính xác nhất. Sở dĩ có việc ghé phố Hàng Buồm bởi khi đến vùng Kẻ Bưởi hỏi thăm về gia tộc họ Triệu từ bên Tống lưu lạc qua đây, bà con không ai nhớ. Duy nhất có một cụ già mách bà Chánh Đào một tin quan trọng. Ngày quân Phú Lang Sa đánh thành Hà Nội khiến Tổng đốc Nguyễn Tri Phương phải tuẫn tiết, nhà họ Triệu đã tứ tán bốn phương, tám hướng. Duy nhất còn người con trai út chuyển về phố Hàng Buồm sinh sống. Chỉ tay về phía ao rau muống, cụ già cho biết sau những rặng tre có hơn 30 ngôi mộ lớn bé khác nhau. Dân quanh vùng quen gọi là mả tàu, do người nằm dưới mộ đều là dân chạy loạn qua đây ăn nhờ ở đậu. Ngắm khung cảnh thê lương, biết không ở lâu được, bà Chánh Đào nói người ở kéo xe quay về khu Hà Nội 36 phố phường. Người Pháp đã cai trị ở đây gần một thế kỷ, nhưng nhiều người vẫn quen gọi họ là Phú Lang Sa, theo phiên âm của các bậc nhà nho. Vị hội trưởng họ Quách tiếp bà Chánh Đào với sự niềm nở sau khi được biết bà đi tìm họ hàng lưu lạc bấy lâu. Ông chậm rãi cho biết, ngoài họ Quách, họ Tống, họ Lã, đúng là trên phố có họ Triệu từ vùng Kẻ Bưởi đến sinh sống. Hiện nay còn cụ Triệu Tuyên lo hương khói cho dòng họ. Con cháu ngược xuôi nên chỉ đến ngày dỗ trạp mới tìm về. Nút thắt đầu tiên hé mở, bà Chánh Đào cảm thấy mình bước thêm được một đoạn nhằm giúp chồng tìm lại kho báu của dòng họ Đặng Thiên. Không khó để tìm được nhà họ Triệu bởi ngôi nhà rêu phong cổ kính có đắp nổi chữ Túc Vương như gợi nhớ về thời kỳ vàng son tuổi trước. Tháp nén hương trên bàn thờ có nhiều bài vị lớn bé khác nhau, nhưng ở trên ngai thờ cao nhất có bài vị ghi rõ Túc Vương Triệu Khiêm. Bà Chánh Đào tự giới thiệu mình đến từ dòng họ Đặng Thiên ở làng Sủ. Cụ Triệu Tuyên năm nay ngoài 80, là người giữ Hương Hòa từ đường dòng họ Triệu, khẽ à lên một tiếng. Bởi họ Triệu từng kết tình thông gia với dòng họ Đặng Thiên tại đất Diễn Châu. Bằng một giọng từ tốn, cụ kể lại. Dưới thời vua Trần Nhân Tông, cụ tổ là Túc Vương Triệu Khiêm đã đưa mọi người trong vương phủ sang Đại Việt lánh nạn khi nhà Tống bị diệt vong. Thấm thoát đến nay đúng 661 năm. Sở dĩ cụ nhớ đến dòng họ Đặng Thiên, bởi khi lánh nạn, cụ tổ Triệu Khiêm có mang theo 4 vị phu nhân cùng tiểu vương gia Triệu Dinh và quận chúa Triệu Phương. Theo gia phả ghi lại, nhằm báo đáp công cứu mạng quận chúa của thần y Đặng Thiên An, nên Túc Vương Triệu Khiêm đã gả quận chúa cho con trai thần y là Đặng Thiên Ất, người sau này cũng theo nghề trị bệnh cứu người. Trong câu chuyện của mình, cụ Triệu Tuyên có nhắc lại việc chữa bệnh của thần y Đặng Thiên An đã phải bè chân con chó bằng ngọc huyết rồng, sau đó lấy viên ngọc màu lam trong miệng con rồng ngọc để trộn cùng mật khổng tước. Ngoài ra, hiền tế Đặng Thiên Ất của Túc Vương Triệu Khiêm xuất thân không phải dạng thường dân áo vải, bởi chồng của quận chúa Triệu Phương là cháu đích tôn của Kiến Thanh Vương Lý Long Thành. Như vậy là môn đăng hộ đối, dù cả hai dòng tộc đều mất giang san về tay người khác. Nghe xong câu chuyện như cổ tích, bà Chánh Đào đã hiểu vì sao lại có câu phải có chó gãy chân, rồng khát nước sẽ tìm thấy kho báu, bởi đó là những vật báu trấn quốc chi bảo. Khâm phục cụ Triệu Tuyên có trí nhớ cực tốt nên kể vanh vách không cần mở sổ sách. Bà Chánh Đào hỏi về của hồi môn do quận chúa Triệu Phương ngày trước mang về nhà chồng. Bà được biết, những nhà quyền quý thường ghi chép đầy đủ. Qua buổi nói chuyện này, bà được biết thêm nhiều điều bổ ích. Cụ tổ dòng họ Đặng Thiên hóa ra xuất thân là hoàng thân quốc thích Triều Lý. Điều đó khiến bà cảm thấy tự hào do đã dựng lại ngôi đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của Triều Lý. Uống xong chén trà, cụ Triệu Tuyên cho biết. Ngày trước, khi rời cố quốc sang đất Đại Việt, cụ tổ Túc Vương Triệu Khiêm có mang theo 120 thùng vàng bạc châu báu cùng nhiều đồ quốc bảo do nhà Tống để mất ngay vàng nên biết mình không chắc được quay về. Ngày quận chúa Triệu Phương xuất giá tòng phu, thương con gái nên Túc Vương Triệu Khiêm ban tặng 10 thùng vàng bạc châu báu làm của hồi môn. Trong số những của cải mang theo có con chó ngọc huyết rồng cùng con rồng ngọc cực quý là đồ quốc bảo do vua Tống ban cho Túc Vương trên đại điện. Ngắm ngôi nhà ống hai tầng cũ kỹ, cụ Triệu Tuyên giải thích. Dòng họ Triệu sau này sinh con đẻ cái đông đúc, bởi thế số ngân lượng mang theo liên tục phải chia cho các thế hệ, nên giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Thậm chí những món đồ quý giá nhất hiện đã rơi vào tay dân buôn cổ vật. Trải qua mấy trăm năm, con cháu họ Triệu đã thành người Việt và không hề thấy tự hào về dòng dõi con vua cháu chúa tận đời nào. Trước khi chia tay, bà Chánh Đào hỏi cụ Triệu Tuyên vì sao không mở sổ sách vẫn nhớ đến vậy. Cụ liền cho biết gia phả nhiều đời dù viết trên giấy tốt vẫn không chống chọi được cùng thời gian. Có khắc vào bia đá rồi vẫn mòn, do vậy họ Triệu dùng lối truyền khẩu để con cháu nhớ về nguồn cội. Tự hào vì cách ghi nhớ này, cụ Triệu Tuyên đọc một câu khá thâm thúy, lại hợp cảnh. Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Biết không còn sớm, bà Chánh Đào xin phép quay về làng Sù kẻo muộn. Những gì mấy đời nhà chồng chưa tìm được, chỉ bằng chuyến về Hà Nội, bà đã tìm ra. Việc còn lại sẽ lần theo dấu các cụ tổ dòng họ Đặng Thiên khi từ Kẻ Bưởi về Đinh Bàng. Mãi sau đó, các cụ mới chọn làng Sù làm nơi sinh sống lâu dài. Vào năm Hồng Đức thứ 15, trong khoa thi năm Giáp Thìn, cụ tổ Đặng Thiên Viễn đã chọn làng Sù làm nơi vinh quy bái tổ, từ đó mở ra dòng khoa bảng cho họ Đặng Thiên. Bước lên hiên nhà, dù ông Chánh Sâm đang ngồi trên sập uống rượu ăn cơm, bà Chánh Đào vẫn thấy em gái đưa võng du con với giọng đầy trách móc. Từ khi sinh được quý tử cho nhà chồng, dù được cưng hơn trứng mỏng, nhưng cô Mận hay lên nước lấn tới, khiến bà Chánh Đào nhiều lúc phải nhịn như nhịn cơm sống. Không giống những bà mẹ khác, cô Mận thường tranh bế con mỗi lúc chồng ở nhà. Hễ ông Chánh Sâm ra khỏi cửa, cô phó mặc hết cho bà Vú. Thậm chí nhiều hôm thằng bé khát sữa, bà Vú phải năn nỉ mãi, cô Mận mới động lòng vạch yếm cho con bú. cụ Đặng Thiên Bảo được sinh vào cuối năm Tân Tỵ. Như vậy, vào mùa đông năm Nhâm Ngọ 1942 sẽ đầy năm. Mở túi sách lấy chiếc kiềng bạc đeo cổ và chiếc vòng đeo chân để kỵ gió. Bà Chánh Đào trao cho em gái làm quà cho cụ Đặng Thiên Bảo. Nhân dịp về Hà Nội, bà ghé qua phố Rue de Sauger, tức phố hàng bạc để mua. Chỉ có ở đó, trình độ và sự tinh xảo của món đồ mới khiến người ta trầm trồ. Không muốn mọi người biết, ngoài mấy món đồ bằng bạc, bà Chánh Đào còn mua thêm nhiều món đồ bằng vàng. Bà sợ đồng bạc Đông Dương bị mất giá, chỉ có kim ngân, bạc lượng, trường tồn với giá trị không đổi. Nhắc con bé người ở hâm nóng thức ăn, bà Chánh Đào kể lại những điều tai nghe mắt thấy từ cụ Triệu Tuyên ở phố Hàng Buồm. Như vậy dòng họ Đặng Thiên vốn là dòng dõi tôn thất nhà Lý, phải lưu lạc trốn nhân gian. Dù chiếc đồng hồ quả lắc Vũ Lang Sa thong thả điểm 8 tiếng chuông, nhưng ông Chánh Sâm không vội chống ba tong đến nhà Lý Vinh chơi tổ tôm. Ông ngồi nghe chuyện của người vợ cả với sự vui mừng khôn xiết. Khi nguồn gốc các cụ tổ dần hiện ra, như vậy 10 hòm châu báu chỉ quanh quẩn đâu đây, và lời dặn của thân phụ là có cơ sở. Lúc hai vợ chồng đang trụm đầu bàn bạc, tiếng kim loại rơi xuống nền nhà khiến bà Chánh Đào cùng ông Chánh Sâm giật mình, quay lại nhìn. Hóa ra cô Mận giả bộ đánh rơi, nhưng thật ra là ném hai món đồ bằng bạc của người chị gái vừa trao tặng. Vẫn biết mẹ Vinh Hiền nhờ con, nhưng chẳng gì bà Chánh Đào đương là chính thất. Như vậy ngoài người mẹ đẻ là cô Mận, cụ Đặng Thiên Bảo phải gọi bà là mẹ đích. Do vậy hành động vừa rồi của bà mẹ trẻ có phần hơi quá đáng. Cộng thêm nhiều lần mặt nặng mày nhẹ khiến trong nhà luôn có bầu không khí nặng nề. Sau tiếng quát sang sảng của ông Chánh Sâm, bà Vũ vội bế thằng cu xuống gian nhà ngang. Con bé người ở nhanh tay bưng mâm ra giếng để rửa bát đĩa. Ngồi ngay giữa sập gỗ, phía sau lưng là bài vị tổ tiên. Ông Chánh Sâm ngồi tựa vào chồng gối, sau đó cầm ba tong gõ mạnh xuống mặt sập. Bằng một giọng nghiêm khắc, ông mắng cô Mận tội không biết tôn ti trật tự nên hóa mù ra mưa. Chỉ tay lên bức đại tự có chữ Đức Lưu Quang. Ông tuyên bố, quốc có quốc pháp, gia có gia uy. Nếu cô vợ trẻ không thay tâm đổi tính và sửa mình để phạm vào gia pháp, lúc đó ông sẽ sai tuần đinh dài về làng dâu trả lại cho song thân bên đó dạy lại con mình. Dù bà Chánh Đào lên tiếng xin hộ cho em gái, nhưng ông Chánh Đào vẫn quạt cho cô Mận một trận ra trò. Đợi anh cô mới cắp tráp cầm đuốc dẫn đường cho ông Chánh Sâm sang nhà ông Lý Vinh chơi bài, bà Chánh Đào bế thằng cu Thiên Bảo du ngủ, nhưng không quên khuyên em gái cần mềm tính hơn, bởi như vậy sẽ khiến chồng rời xa mình. Ấm ức do bị chồng mắng như chan tương đổ mè khiến mình mất mặt trước những người ăn kẻ ở, cô Mận không phục nên đổ diệt tại chị gái khiến cô bị chồng ghét. Không muốn em gái bực quá nói những lời thiếu suy nghĩ, bà Chánh Đào liền trao thằng bé cho bà Vú, rồi xuống dưới nhà ngang. Bởi nếu ngủ trong ngôi nhà đó, bà biết em gái mình sẽ hậm hực suốt đêm. Không muốn mất thời gian vào việc tẹp nhẹp đầy nhỏ mọn của em gái, bà Chánh Đào ngồi bên đèn dầu, bắt đầu tìm hiểu vị trí dựng ngôi đền thờ như lời báo mộng. Ngẫm thấy mình thực hiện việc xây đền phía nam đã ứng luôn việc dòng họ Đặng Thiên có người nối dõi. Như vậy, nếu xây điện phía bắc, có nhẹ ứng vào điểm lành tìm được kho báu của tổ tiên dòng họ Đặng Thiên để lại. Khi tiếng gà gáy vang lên, bà Chánh Đào đã đi một vòng thăm ruộng trước lúc quay về dùng bữa. Không giống như mọi ngày, sáng nay cô Mận đòi xơi món bánh cuốn tự tráng trước hiên nhà giống hồi mang thai. Giá kể vào dịp nông nhàn hoặc chiều mát, bà Chánh Đào sẽ cho em gái được toại nguyện. Nhưng vừa sáng bảnh mắt, nên đám người ăn kẻ ở vội chút cơm nguội còn ra đồng, sau đó tranh thủ trời nắng còn phơi thóc. Nhà nông đâu có thời gian dành để bày trò. Ai vào việc đó tất bật từ sớm đến khuya, mệt bã người. Ra hiệu cho đám người ở lui xuống lo việc, bà Chánh Đào nghiêm mặt nhắc, dù sinh được con trai nhưng không nên cư xử thái quá. Xuất thân con nhà lao động, bà khuyên em gái nên biết điều, nếu còn hành sự quá quắt, bà sẽ nạp thêm tiếp cho chồng. Như vậy đừng mong nằm mình nằm mẩy. Biết chỉ mình nói được sẽ làm được, cô Mận thoáng sững sờ rồi câm bặt. Đúng là cô một bước lên bà nhờ người chị gái. Do vậy nếu ông Chánh Sâm gật đầu nạp thiếp, địa vị của cô trong ngôi nhà sẽ lung lay, dù có thằng Thiên Bảo làm bia đỡ. Khi ông Chánh Sâm quay về nhà, đã thấy hai bà vợ của mình ngồi ăn cháo gà một cách ngon lành. Không cần réo gọi người ở, bà Chánh Đào tự múc cho chồng bát cháo và rắc hạt tiêu xanh. Sau đó bà nhắc ông ngồi ăn sáng rồi chợp mắt một chút cho đỡ mệt. Bởi sắp tới sẽ là kỳ sưu thuế đầy cam go. Dù bài làng trong tổng Kim Sơn đều được mùa, nhưng tiếng trống ngũ liên vẫn thúc liên hồi kỳ trận vào những đận thu thuế. Bởi như người ta hay nói, dân thì gian, còn quan thì tham. Không bận tâm đến khuôn mặt sưng vù của cô vợ trẻ, ông Chánh Sâm nhắc người vợ cả. Nếu về phía Bắc để dựng điện thờ, khéo tìm được mộ bà cô tổ mẫu thời trước không chừng. Dù ông Chánh Sâm không nói, bà Chánh Đào có biết bà cô tổ mẫu bên nhà chồng mất tính ra cũng 164 năm, nên khu lăng mộ đã mất dấu. May nhờ có ban thờ nên con cháu vẫn khói hương phụng thờ. Khi còn trẻ, bà đã được nhập cung hầu hạ chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm. Hiểm nỗi khi đó bà Tuyên Phi Đặng Thị Huệ đã lấn át trốn hậu cung. Do vậy chúa cùng bà Tuyên Phi hàng đêm ngủ cùng nhau không khác vợ chồng nhà dân thường, khiến các cung nữ chịu cảnh phòng không gối chiếc. Hoặc nếu có ai lỡ mang thai con dòng cháu giống, bà Tuyên Phi sẽ tìm cách để người đó không uy hiếp đến vị trí của bà cùng thế tử Trịnh Cán. Bà cô tổ mẫu nhập cung khi tròn đôi tám, là người đoan trang hiền thục, lại cùng họ Đặng giống bà Tuyên Phi. Nhưng cuộc sống nơi cấm cung tù túng ngột ngạt và có nhiều ẩn ức, do vậy khi bước sang tuổi 20 đã mất. Tiếc thương một người con gái tài sắc vẹn toàn, chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm đã truy phong bà là hiền phi, sau đó sai quân cấm vệ hộ tống linh cữu về quê để hậu táng theo nghi thức dành cho bậc quý phi. Trải qua nhiều năm loạn lạc, cộng thêm bờ sông bên lở bên bồi, khu lăng mộ bằng đá nguyên khối của bà Đặng Hiền Phi đã mất dấu từ lâu. Điều này khiến cho dòng họ Đặng Thiên mất công tìm kiếm nhưng chưa thấy. Nhớ ơn bà Hiền Phi nằm dạng danh dòng tộc, do vậy họ Đặng Thiên ở làng Sù lập ban thờ bà cô tổ mẫu. Theo gia phả ghi lại, bà sinh thứ 8, nên con cháu sau này kiêng gọi tên Húy, mọi người thường gọi là cô Tám, nhằm tỏ lòng kính trọng. Đi về phía cuối làng, bà Chánh Đào tìm nơi dựng điện thờ cô Tám. Nếu ngôi đền thờ phía Nam thờ vua bà, tính theo trục thần đạo, thì ngôi đền thờ phía Bắc thờ bà Hiền Phi là hợp lẽ. Bà Chánh Đào nhận thấy, ở làng Sổ bao năm có hiện tượng âm thịnh dương suy. Ngay như đền hay điện thờ đều thờ những bậc nữ lưu. Còn trong ngôi chùa lành, tượng Phật bà trăm tay ngàn mắt cũng nói lên ước vọng ngàn đời. Khi bước tới gần rặng tre cuối làng, bà Chánh Đào chợt thấy có một vầng sáng như đám mây ngũ sắc rọi xuống những gốc tre ngà. Bà đoán đây là điểm cát tường nên quyết định sẽ khởi công xây điện thờ cô Tám ở mảnh đất địa linh đó. Biết khu đất có rặng tre của nhà Khán Thành, bà Chánh Đào đánh tiếng hỏi mua. Nhà Khán Thành có dăm sào vườn do tổ phụ để lại, nhưng hầu hết đều là đất cằn nên hoa màu thu được chẳng đáng bao nhiêu. Khu vườn bà Chánh Đào định mua thật ra chỉ có tác dụng duy nhất là gom lá tre khô để đun bếp, bởi dạng tre khiến nhiều cây ăn trái khác không mọc được. Nhà tay Khán Thành thuộc dạng chạy ăn từng bữa, bởi cô vợ mắn đẻ nên lấy nhau chục năm đã sòn sòn 6 đứa, chưa kể cái bụng đã lùm lùm sắp sinh đứa thứ 7. Thấy bà Chánh Đào hỏi mua, hai vợ chồng mừng hơn bố chết sống lại. Như kẻ ăn mày gặp manh chiếu, Khán Thành gãi đầu gãi tai thưa bẩm, tùy bà Chánh định liệu. Là kẻ thấp cổ bé họng, nên y không dám thách cao giao bầu. Vốn là người phân minh chuyện tiền bạc, bà Chánh Đào tránh tiếng cậy thế ép người, nên nhờ cụ Đồ Xanh soạn tờ văn tự bán đất cho nhà Khán Thành. Việc mua bán thực hiện theo phương châm, cưa đứt đục suốt. Khi bút xa, tức gà phải chết. Cầm tờ văn tự bán đất có dấu điểm chỉ của Khán Thành, cùng triện mộc xác thực của Lý Vinh, bà Chánh Đào trả cho người chủ đất 80 đồng bạc Đông Dương. Đây là món tiền to, nhưng do liên quan đến việc tâm linh, do vậy bà không so kẻ bớt một thêm hai. Riêng với con dấu mộc của lão Lý Vinh, dù là vợ Chánh Tổng, nhưng bà vẫn theo lệ biếu một cành cau, chai rượu, cùng 10 đồng bạc. Kể ra như vậy là lễ hậu. Tuy nhiên bà hiểu rõ, chuyện của Lý Trường không phải là chuyện củ khoai, việc còn lại là thuê hiệp thợ rồi chọn ngày dựng điện thờ. Dù quy mô ngôi điện thờ không bằng ngôi đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng, nhưng chi phí ước chừng phải tốn 3.500 đồng bạc Đông Dương, tương đương với 140 tấn gạo không ít. Sau một tuần ngược xuôi, khu đất tốt đã được sang tên đổi chủ. Lúc đi ngang qua đình làng, bà Chánh Đào thấy một cô đầu trên phố huyện đang ngồi trên chiếu cạp điều, vừa hát vừa gõ phách. Bên cạnh có một người mặc áo the cầm đàn đáy để đệm, ngồi giữ nhịp trống trầu, không ai khác chính là chồng bà. Ông Chánh Tổng oai phong cả vùng, có lẽ nhân kỳ thúc siêu thuế nên có đủ các vị chức sắc của làng Sù họp mặt. Bình thường đàn bà con gái trong làng hiếm khi vào đình, sợ phạm cửa thánh, nhưng các vị kỳ hào lý mục để người cô đầu ngồi hát ở đó, bản thân bà thấy không thuận mắt. Tiếng hát từ trong đình vang vọng ra bên ngoài, nghe réo rắt và nỉ non. Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chưa biết cái chi chi, 15 năm thấm thoát có xa gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của tác phẩm truyện Điện Cô Tám. Và đến tập 2 này mới nhìn thấy nền móng và người xây Điện Cô Tám. Tỏ là tác phẩm truyện này còn rất dài và rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một like, một nút chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.